Chương 720, quá buồn cười. Lên, huyền quang màu trắng đen nổ tung ầm ầm, hóa thành một đạo trùm sáng thuần trắng cùng với một đạo trùm sáng đen nhánh. Mà theo huyền quang phân liệt, bản thân Doanh Phượng Tiên thế mà cũng một phân thành hai, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen, một người ôn nhu nhu hòa, một người lãnh khốc vô tình, xuất hiện ở trên chiến trường. Tần Kiền Hoàng không do dự một chút nào, ngũ đức thần quang ngưng tụ thành một thể, trong đó bốn loại ánh sáng xanh đỏ trắng đen trở nên ảm đạm, mà màu vàng ở giữa thổ thần quang bỗng nhiên nở rộ, bộc phát ra quang huy mãnh liệt đến cực hạn, trong ánh sáng càng là có một vị trung niên nam tử người mặc long bào, đầu đội bình thiên miện, uy nghiêm túc mục đi ra. Ngũ phương tinh túc kinh, hoàng đế thổ thành thần quang, một quyền Tần Kiền Hoàng đấm ra lần này, lập tức dẫn động sự cộng minh kịch liệt của đại địa ở dưới chân, đại địa vỡ ra, vô tận địa khí phá đất mà lên, gào thét mà tới, hội tụ ở trong tay của Tần Kiền Hoàng, theo quyền ấn của nàng, đúng là ngưng tụ ra hư ảnh của một ngọn núi, đập ầm ầm về phía Doanh Phượng Tiên. Giơ tay ném núi, một chiêu này cùng với bản sơn cản nhạc của Lạc Tương Tư có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu, chỉ khác ở chỗ bản thân của ngũ phương tinh túc kinh chỉ là võ công cấp bậc cái thế, chỉ là do Tần Kiền Hoàng có ngũ đức thần quang gia trì, có thể thông qua suy yếu bốn loại thần quang màu sắc khác, trong nháy mắt tăng cường thần quang màu vàng biểu tượng cho hoàng đế thổ thành. Lúc này mới có thể phát huy ra uy lực sánh ngang với bản sơn cản nhạc. Mà chiêu này cũng chỉ có Tần Kiền Hoàng mới có thể sử dụng như thế, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Kiền Hoàng lại vứt bỏ thần công truyền thừa của Tần thị nhất tộc, trái lại còn lựa chọn ngũ phương tinh túc kinh xem như là công pháp chủ tu, có đôi khi không phải mạnh nhất sẽ chính là tốt nhất, mà thích hợp với mình nhất mới là lựa chọn sáng suốt. Đối mặt với công kích càng thêm dữ dằn hơn trước đó, lần này Doanh Phượng Tiên cũng không tiếp tục cứng đối cứng, Doanh Phượng Tiên màu đen lùi lại một bước, Doanh Phượng Tiên màu trắng tiến lên một bước, hai người trực tiếp chậm rãi đi lại tại nguyên chỗ, chân đạp bước, thân tùy ý động, lĩnh vực huyền quang trắng đen giống như một phương bản quay ung dung xoay tròn. Ầm ầm, vô tận địa khí hóa thành núi đá nện lên trên lĩnh vực huyền quang trắng đen, trực tiếp bị hóa giải, phân giải thành địa khí một lần nữa khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mà Doanh Phượng Tiên ở trong lĩnh vực thì vẫn an ổn như cũ, thậm chí là còn không hề động thủ, vẫn chắp hai tay ở sau lưng như cũ, tràn đầy vẻ xuất trần giống như người trong chốn thần tiên. Thấy một màn như vậy, Tần Kiền Hoàng chau mày, cũng không phải là bởi vì Doanh Phượng Tiên lấy ra một môn võ công lĩnh vực kỳ quái như vậy, cũng không phải là bởi vì thực lực của Doanh Phượng Tiên, mà là một điểm khác. Hoàng huyết của ngươi đâu? Đây mới thực sự là chỗ khiến cho Tần Kiền Hoàng không hiểu. Trước đó nàng và Doanh Phượng Tiên cũng không có giao thủ, mà nếu như cố tình che giấu mà nói, ở dưới tình huống không giao thủ khiến cho nàng không cảm ứng được hoàng huyết cũng là chuyện rất bình thường, nhưng mà bây giờ đều đã động thủ đến nước này, vì sao vẫn không thể cảm ứng được sự tồn tại của hoàng huyết? Hoàng huyết, sau khi nghe được hai chữ này, trên mặt của Doanh Phượng Tiên lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, phảng phất như đã sớm chờ mong Tần Kiền Hoàng hỏi ra cái vấn đề này vậy, khóe miệng nhếch lên, đúng là lộ ra mấy phần ý cười đùa nghịch hiếm thấy vậy, phảng phất như là trở về thời điểm ấu thơ vậy. Ta đã phế bỏ rồi, vào lúc ban đầu ở Bái Hỏa Ma Giáo, ta đã phế bỏ hoàng huyết. Cho nên tỷ tỷ, nếu như ngươi thực sự cần Phượng Hoàng chi huyết mà nói, chỉ sợ là cả đời này cũng đều không có hy vọng gì a. Tần Kiền Hoàng, không có khả năng. Không đợi Tần Kiền Hoàng làm ra phản ứng, ở bên trong cung điện trên mây, Tần Võ Dương là người đầu tiên đứng lên, trợn hai mắt lên, lộ ra thần sắc rất là chấn kinh, biểu lộ tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay trước kia càng là tiêu tán không còn, cũng chính là do có rất nhiều đệ tử Tần thị không có quan chiến ở đây, nếu không phen cử động này của Tần Võ Dương tuyệt đối sẽ dẫn tới sự chấn động của không ít người. Mà sau đó Tần Kiền Hoàng mới hấp hái mắt, phế bỏ, đúng thế, khiến cho Doanh Phượng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn là, Tần Kiền Hoàng cũng không lộ ra thần sắc rung động, mà là xoa cằm một cái, nhìn qua vẫn trầm ổn như cũ, chỉ có hai tay khẽ run mới nói rõ tâm tình chân thực của nàng tuyệt đối không bình tĩnh giống như mặt ngoài, một hồi lâu sau nàng mới chậm rãi mở miệng nói, không có khả năng. Ấy, ngươi đã phế bỏ hoàng huyết, lúc nào, không có hoàng huyết làm sao ngươi có thể gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo. Không có hoàng huyết, ngay cả ao thánh hỏa ngươi cũng đều khó có khả năng. A, giọng nói của Tần Kiền Hoàng im bặt mà dừng. Ngươi tự mình vượt qua, không dựa vào hoàng huyết, mà là dựa vào chính mình để thông qua thí luyện thánh hỏa. Ha ha, Doanh Phượng Tiên cười sảng khoái một tiếng, còn cố ý duỗi nắm tay nhỏ ra gãi đầu, lộ ra bộ dáng rất là đáng yêu, mà Tần Kiền Hoàng sau khi nghe Doanh Phượng Tiên cười, lại hít vào một hơi thật sâu, trong lúc hít thở, khí tức ở trên người của nàng chấn động kịch liệt, tâm tình kiềm chế bao lâu nay rốt cục cũng bộc phát ra. Cái này thật đúng là, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tần Kiền Hoàng đột nhiên che mặt, phát ra tiếng cười the thé. Mà gần như đồng thời, ở bên trong cung điện trên mây, giọng nói của Tần Võ Dương cũng ung dung truyền đến, mang theo sát khí lạnh lùng, hiển nhiên là tâm tình của vị Tần tộc trưởng này bây giờ tuyệt đối không phải là rất tốt. Động thủ, bước hoàng huyết của nàng ra, hiển nhiên vị Tần tộc trưởng này cũng không tin tưởng là Doanh Phượng Tiên đã phế bỏ hoàng huyết. Hắn rất rõ ràng đối với tình huống của Doanh Phượng Tiên. Lần đi đến ao thánh hỏa trước đó chính là do hắn âm thầm an bài, Tần Võ Dương tự cho là nếu đổi thành bản thân hắn, hắn sẽ tuyệt đối không có khả năng buông tha cho một cái phương pháp nhất định có thể trở nên mạnh mẽ, suy bụng ta ra bụng người, hắn không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng, Doanh Phượng Tiên sẽ chủ động lựa chọn từ bỏ lực lượng hoàng huyết. Im miệng, không cần ngươi nói, Tần Kiên Hoàng mặt không đổi sắc, hét lên, chứng minh cho ta xem đi. Hả, không để ý đến Doanh Phượng Tiên, Tần Kiên Hoàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau khi mở mắt ra, khí tức trên người nàng cũng vươn cao theo đó. Ta vì phượng huyết đã liều cả cuộc đời. Ta cũng đã từng nghĩ tới, nếu như không có cái phượng huyết này, lúc trước cái gì cũng không biết, cuối cùng sẽ có kết quả gì, nhưng cái thế giới này không có nếu như. Sẽ không có cách nào cải biến sự tình đã làm, không có cách nào thay đổi sự tình đã phát sinh, cuối cùng ta cho rằng bất luận là ngươi hay ta, đều là con rối của tên khốn kia, con rối phải có giác ngộ của con rối, vì giết chết tên khốn kia, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị, kết quả ngươi nói với ta là ngươi đã phế bỏ hoàng huyết. Quá buồn cười. Nói như vậy thì cuộc đời của ta cũng quá buồn cười. Chương 721, lặp lại một lần nữa. Ngươi đã phế bỏ hoàng huyết, ngươi đã không phải là con rối. Hãy chứng minh cho ta xem. Doanh Phượng Tiên, Tần Kiên Hoàng gầm lên một tiếng, ngũ đức thần quang lấp lóe ở phía sau, bốn màu xanh vàng trắng đen trở nên ảm đạm, thay vào đó thì là thần quang màu đỏ bỗng nhiên cất cao. Ở bên trong thần quang, một thân ảnh đồ sộ mặc áo bào màu đỏ, mày đỏ, môi đỏ, mặt nở nụ cười chậm rãi hiện lên. Ngũ phương tinh túc kinh, nam phương xích đế bính hỏa thần quang, ở bên trong ngũ phương tinh tú, Tần Kiên Hoàng tu luyện tinh thâm nhất chính là xích đế bính hỏa, môn võ công này lấy hỏa thần quang bên trong ngũ đức thần quang làm hạch tâm, mượn nhờ phượng huyết có thể tăng cường uy lực lên trên diện rộng, bây giờ được Tần Kiên Hoàng thi triển ra, sóng nhiệt bành trướng cuồn cuộn mà tới, phảng phất như núi lửa bộc phát. Thần quang quét ngang mà xuống, phảng phất như một chuôi kiếm sắc bén vừa mới ra lò, ánh lửa trên thân kiếm còn chưa tắt. Mang theo sóng nhiệt màu đỏ bổ về phía Doanh Phượng Tiên, rơi vào bên trên lĩnh vực huyền quang trắng đen của Doanh Phượng Tiên, phát ra từng trận nổ vang chói tai, lần này ngay cả huyền quang trắng đen cũng đều không có cách nào đẩy lùi xích đế thần quang. Bất quá Doanh Phượng Tiên cũng vẫn bình tĩnh như cũ. Được, vậy ta sẽ chứng minh cho tỷ tỷ thấy. Không cần cái gì là Phượng Hoàng chi huyết, ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Doanh Phượng Tiên màu trắng không động đậy, Doanh Phượng Tiên màu đen lại bước ra một bước, lộ ra thần sắc lạnh lùng. Đúng là trực tiếp nổ tung, hóa thành một luồng khói đen, giết thẳng về phía Tần Kiên Hoàng, những nơi đi qua hư không mơ hồ, quang ảnh biến ảo, tinh thần lực kinh khủng khiến cho mọi thứ vặn vẹo. Bảo Điển Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần, môn thần công trấn giáo của Bái Hỏa Ma giáo này phân thành hai phương diện, một phương diện tu khí huyết, một phương diện tu tinh thần, cả hai hợp nhất lại là tu cương khí, mà tới cái cấp độ này như Doanh Phượng Tiên thì đã có một chút thành tựu, phân hóa ra Doanh Phượng Tiên trắng đen, Doanh Phượng Tiên màu đen biểu tượng cho tinh thần, Doanh Phượng Tiên màu trắng biểu tượng cho khí huyết. Bây giờ Doanh Phượng Tiên màu đen trực tiếp tự bạo, đổi lấy là công kích tinh thần khủng bố đến mức tận cùng, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, trực tiếp đánh thẳng về phía Tần Kiên Hoàng, công kích còn chưa tới, tinh thần lực kinh khủng liền chiếu rọi não hải của Tần Kiên Hoàng, hình thành ngàn vạn huyễn tượng. Lui ra, Tần Kiên Hoàng hít vào một hơi thật sâu, xích đế thần quang cuốn ngược, rơi vào trên người của nàng và bảo vệ cho nàng. Xích đế thần quang nóng rực hơi hơi lắc một cái, bản chất của lực lượng biến hóa, hơi nóng cuồn cuộn trực tiếp biến mất ở trong hiện thực, nhưng ở trong thế giới tinh thần của Tần Kiên Hoàng, đạo xích đế thần quang kia lại bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất như hóa thành một lò lửa lớn, khiến cho cỗ tinh thần lực mà Doanh Phượng Tiên đánh ra trực tiếp bốc hơi. Tinh thần lực sở dĩ không phải là chủ lưu của võ giả bây giờ, cũng là bởi vì tính hạn chế của nó. Lực lượng chí dương chí cương chính là khắc tinh lớn nhất của nó, tinh thần lực vô hình vô chất mặc dù đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng không phải là vô địch. Ở dưới sự bảo vệ của xích đế thần quang, Tần Kiên Hoàng không tổn hao một chút nào, nhưng sau khi thu hồi xích đế thần quang, Tần Kiên Hoàng cũng không có cách nào lại phát động công kích đối với Doanh Phượng Tiên. Tuy nhiên, dạng tự bạo phân thân này chính là thủ đoạn của ngươi. Tần Kiên Hoàng lộ ra vẻ mặt lãnh khốc, mặc dù lần công kích này không có hiệu quả, nhưng Doanh Phượng Tiên lại tổn thất một cỗ phân thân, bất kể thấy thế nào thì lần này nàng cũng chiếm thế thượng phong. Âm dương diễn hóa, huyền quang trắng đen ung dung xoay tròn. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Kiên Hoàng, trong lĩnh vực huyền quang trắng đen, trên người của Doanh Phượng Tiên màu trắng nở rộ hào quang, vô tận ánh sáng trắng rót vào bên trong bàn quay trên đỉnh đầu, sau đó ánh sáng trắng biến thành đen, ánh sáng đen tách rời mà ra, đúng là hóa thành một doanh phượng tiên áo đen lạnh lùng vô tình đi ra một lần nữa. Đây mới là thủ đoạn của ta. Doanh phượng tiên áo đen cùng với doanh phượng tiên màu trắng đồng thời kết ấn, hai bóng người trùng điệp lẫn nhau vào thời khắc này, huyền quang trắng đen dần dần thu liếm, cuối cùng tất cả dị tượng tiêu tán toàn bộ. Thay vào đó thì là một doanh phượng tiên hoàn chỉnh, khí tức tăng vọt, nguyên khí khuấy động, nguyên thần bùng nổ, cảnh giới nguyên bản đình trệ bỗng nhiên tăng vọt đến nguyên thần quan. Ở trong ba cửa võ đạo nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan, doanh phượng tiên bỗng nhiên đạt tới nguyên thần quan. Mà Tần Kiền Hoàng vào lúc này bất quá cũng chỉ mới đạt đến cái cấp độ này mà thôi, hiện tại song phương chính là có cùng cảnh giới. Mặc dù ta đã nói qua hai lần, nhưng ta cũng không để ý mà lặp lại một lần nữa. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Doanh Phượng Tiên mở hai tay ra, khí tức trên người vào thời khắc này chính thức vượt qua Tần Kiền Hoàng. Khuôn mặt của Tần Kiền Hoàng trầm xuống trong nháy mắt, đến giờ phút này nàng mới kịp phản ứng, ngoại trừ lúc ban đầu dùng quyền cước đánh nhau. Doanh Phượng Tiên căn bản là không có thi triển ra sát chiêu lợi hại, chỉ là lấy lĩnh vực huyền quang trắng đen phòng ngự một cách thụ động, nàng vốn cho rằng phòng ngự mạnh mẽ như vậy chính là một trong những con át chủ bài của đối phương, bây giờ nghĩ lại, sở dĩ đối phương làm như vậy, hẳn là muốn kéo dài thời gian. Mà lúc này thì đã đủ thời gian rồi, xông phá nguyên thần quan, khí tức cả người của Doanh Phượng Tiên đều có cải biến hoàn toàn khác biệt, Doanh Phượng Tiên lúc trước phân hóa thành Doanh Phượng Tiên trắng đen. Mặc dù bởi vậy mà hình thành nên lĩnh vực huyền quang trắng đen rất là bất phàm, nhưng nói cho cùng, nền tảng của nàng cũng không cân bằng. Không cân bằng, đúng vậy, nguyên nhân căn bản nhất thật ra là bởi vì lực lượng bản thân của Doanh Phượng Tiên không cân bằng. Bên trong ba cửa võ đạo, nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan là cực kỳ trọng yếu, dính đến bản nguyên của võ giả, mà bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần của Bái Hỏa Ma giáo chú trọng nhất chính là tính cân bằng, khí huyết cân bằng cùng với tinh thần, tạo ra cương khí mạnh nhất. Kết quả Doanh Phượng Tiên vẻn vẹn chỉ đột phá nguyên khí quan, nguyên thần có một chút theo không kịp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì trước đó Doanh Phượng Tiên lại dùng nguyên thần ngưng tụ ra phân thân màu đen cứng trọi cứng cùng với Tần Kiền Hoàng, cho dù phân thân chết đi, nàng cũng có thể ngưng tụ ra phân thân một lần nữa, nhưng mà bây giờ, theo việc đột phá nguyên thần quan, tình huống rốt cục cũng cải biến. Tinh thần và khí huyết cân bằng, điều này khiến cho Doanh Phượng Tiên không cần phải tách nguyên thần và khí huyết thành hóa thân nữa, mà là trực tiếp dung hợp cả hai với nhau, khiến cho tu vi của nàng tiến thêm một bước. Chương 722, Thổ Thần Quang. Kết quả chính là Doanh Phượng Tiên viên mãn đứng ở trong bãi đất trống, không còn hiển lộ dị tượng huyền quang, cũng không có hiển hóa huyết khí, nhưng vẫn đứng an ổn như thường ở trong thiên địa nguyên khí loạn lưu, phảng phất như một gốc đại thụ đứng sừng sững ở đó, ống tay áo bồng bềnh, lộ ra bộ dáng xuất trần như tiên, không giống như người bên trong thế gian. Mà đối ứng với Doanh Phượng Tiên, Ngũ Đức Thần Quang phấp phới ở phía sau Tần Kiền Hoàng, khí thế như rồng, dẫn động thiên địa nguyên khí, nhưng lại không làm gì được Doanh Phượng Tiên mảy may, nhìn qua chiếm thế thượng phong, nhưng ở trong mắt của người tinh mắt, lại rõ ràng là yếu hơn một bậc, mà một điểm này, bản thân của Tần Kiền Hoàng tự nhiên cũng ý thức được. Hít thở thật sâu, trong lòng của Tần Kiền Hoàng dao động kịch liệt, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại sự tỉnh táo. Đơn giản chỉ là có cùng một cảnh giới với ta mà thôi. Phun ra một ngụm chọc khí. Tần Kiền Hoàng vậy mà cũng thu liếm Ngũ Đức Thần Quang, thả lỏng hai cánh tay, lạnh lùng nhìn Doanh Phượng Tiên, nói, điều này còn xa xa chưa được tính là chứng minh. Nếu có năng lực mà nói, hãy đánh bại ta, oanh, Tần Kiền Hoàng vừa dứt lời, Doanh Phượng Tiên liền biến mất ngay tại chỗ, mà con ngươi của Tần Kiền Hoàng thì thu nhỏ trong nháy mắt, ngũ sắc thần quang lấp lóe. Vào giây tiếp theo, Doanh Phượng Tiên đã xuất hiện ở trước mặt của Tần Kiền Hoàng, dựng thẳng trường thành đao, không ngần ngại mà chém vào cổ của Tần Kiền Hoàng. Nhưng cơ hồ là chỉ trong chớp mắt, Tần Kiền Hoàng liền giơ tay lên, đồng dạng cũng là dựng thẳng trường thành đao, ánh lửa quấn quanh trên đó, trong cái chớp nhoáng này cánh tay của nàng phảng phất như hóa thành cánh phượng hoàng, uốn lượn với một góc độ kỳ diệu, bàn tay thì hóa thành lưỡi đao sắc bén, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một chuôi phượng xí bát trảm đao hiển hiện. Ầm ầm, rõ ràng là hai cánh tay trần, sau khi va chạm vào nhau lại phát ra tiếng nổ như kim loại va chạm, sóng xung kích dùng mắt trần cũng có thể thấy quét ngang bốn phía. Sinh ra một cơn bão cường độ cao, thậm chí là ngay cả lạc thủy cách đó không xa cũng đều không ngừng quay cuồng, phảng phất như đang hô ứng theo hai người vậy. Hơn nữa còn không chỉ có một lần va chạm, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Doanh Phượng Tiên đã tu luyện bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần đến một cái cấp độ không thấp, hai nguyên tố lưu chuyển trong thể nội không ngừng sinh sôi, một chiêu nối tiếp một chiêu căn bản là không có bất luận sự ngừng lại nào, thế công giống như là cuồng phong mưa rào vậy, phảng phất như đang phát tiết lửa giận. Muốn bao phủ Tần Kiền Hoàng hoàn toàn. Mà đối ứng với đó là sự phản kích của Tần Kiền Hoàng. Ngũ phương tinh túc tinh không có hiệu quả như bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần, dù sao thì một cái chỉ là tuyệt học cái thế,

đối với cái gọi là thiên ngoại tà ma hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua tà ma còn sống, thế nhưng bây giờ, cái gọi là thiên ngoại tà ma ở trong điển tịch thế mà thật sự tồn tại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn dường như còn nhìn chúng Lạc Thủy nhà mình. Chương 729, tưởng tượng. Sau khi Tần Võ Dương cẩn thận cảm ứng trạng thái của Lạc Thủy, sắc mặt càng biến hóa kịch liệt hơn, bởi vì hắn phát hiện ra, Lạc Thủy Điện đã bị công phá. Toàn bộ Lạc Thủy cũng bắt đầu bạo động, loại ba động này chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát núi non sông ngòi bị Tần Thị sửa đổi qua trước đó, từ đó lan đến gần Tổ Long Trung Nguyên. Xong đời rồi, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh, nhất định phải nhanh chóng ổn định Lạc Thủy, bằng không thì hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới vị thánh thượng đại càn tọa trấn ở thành Thượng Kinh kia nếu như thật sự thông qua Tổ Long Trung Nguyên phát hiện ra cử động của Tần Thị nhất tộc, hắn dám khẳng định là vị thánh thượng đại càn kia tuyệt đối sẽ không còn cố kỵ cái gì là thế gia đệ nhất thiên hạ, trực tiếp tự tay xuất thủ san bằng toàn bộ Tần Thị cũng không phải là chuyện không thể. Đáng chết, ở trong cái chớp nhoáng này Tần Võ Dương suy nghĩ trăm điều, trực tiếp nhìn về phía phương hướng của Trần Khuynh Địch. Cung chủ Vạn Thọ Cung, đối phương chính là thiên ngoại tà ma, là tồn tại mà chính đạo Trung Nguyên không thể chứa chấp. Còn xin cung chủ hãy liên thủ với ta trấn ấp đối phương. Ha ha ha ha, chỉ bằng vào các ngươi. Không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, thân ảnh màu đen liền cười điên cuồng. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, không sai, bản thân chính là đại phản diện đã làm vô số việc ác. Ta thần gia lỗ lỗ chính là ta, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm bản thân để báo thù. Những kẻ vô tri, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta thần gia lỗ lỗ. Vào giờ khắc này, Tần Võ Dương nhớ kỹ cái tên này thật sâu. Hắn phát thệ, hắn nhất định phải dốc thị hủy xương tên tà thần đã làm hỏng đại nghiệp của Tần Thị nhất tộc này. Nhưng mặc kệ hiện tại Tần Võ Dương phẫn nộ như thế nào, chuyện trọng yếu nhất cần làm lúc này chính là ổn định thế cục. Hắn không thể hoảng hốt, nhất định phải mau chóng xua đuổi hoặc là tiêu diệt tên tà thần này, sau đó lại nghĩ biện pháp ổn định toàn bộ sự bạo động của Lạc Thủy, nếu không thì hậu quả đưa đến căn bản không phải là Tần Thị nhất tộc có thể chịu được. Vấn đề là Trần Khuynh Địch thực sự sẽ ra tay trợ giúp hay sao? Lúc này Lạc Thủy đang bạo động, nếu như thôi động đại trận Lạc Thủy mà nói, có khả năng sẽ khiến cho tình huống chuyển biến xấu thêm một bước, cho nên Trần Khuynh Địch xuất thủ cùng với mình là biện pháp tốt nhất, nhất là đối phương còn có hai kiện đạo binh thượng phẩm, nếu như phát huy tốt, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng rất mấu chốt. Nhưng mà, hắn sẽ thực sự có lòng tốt như vậy? Nếu như hắn bỏ đá xuống giếng, không đợi Tần Võ Dương cân nhắc xong, ở bên trong Thái Dương Kim Thuyền, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp bước ra một bước, khí tức trên người cùng với Thái Dương Kim Thuyền kêu gọi lẫn nhau, bộc phát ra ánh sáng tráng lệ chói mắt thuộc về người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung. Thanh âm của cung chủ Vạn Thọ Cung vang vọng ở trong thiên địa. Không cần phải nói, chống cự ngoại tộc là trách nhiệm của mọi người, Tần Thị nhất tộc mặc dù có mâu thuẫn nhất định đối với Thuần Dương Cung, nhưng ta thân là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, tự nhiên sẽ không có khả năng vào thời điểm đối mặt với ngoại địch lại còn lựa chọn nội đấu. Lúc trước Trần Khuynh Địch ta đứng ra vào thời điểm Đông Hải gặp nạn, bây giờ tự nhiên cũng sẽ là như thế. Ầm ầm, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền đấm ra một quyền, trực tiếp chiến đấu cùng với tà thần ra lỗ lỗ. Vừa đánh, Trần Khuynh Địch còn vừa tràn đầy căm phẫn gầm thét, tà thần vô sỉ. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong, đời này của bản trưởng giáo hận nhất chính là tà thần. Giết, nói thật, Tần Võ Dương thật sự đã bị hành động lần này của Trần Khuynh Địch làm cho cảm động. Đây là hành động cao thượng vĩ đại cỡ nào a? Suy nghĩ kỹ một chút, đánh giá đối với vị cung chủ Vạn Thọ Cung này trên giang hồ đều là khen chê không đồng nhất, có gọi hắn là đệ nhất sát nhân cuồng ma Trung Nguyên, có gọi hắn là thiếu hiệp chính đạo khó gặp, bây giờ xem ra, cái gì là sát nhân cuồng ma, đều là lời bịa đặt của những người ghen ghét hắn. Kẻ thích xen vào chuyện bao đồng đứng ra vào thời điểm mấu chốt này, không đúng, nhân sĩ hào hiệp. Không phải chính là đại hiệp chính đạo mà Tần Võ Dương ta thích nhất hay sao? Quá tuyệt vời. Tần Võ Dương lập tức hưng phấn hô lên, tốt, Trần Đại Hiệp quả nhiên là hào khí ngất trời. Không cần nói nhiều, hôm nay Tần mỗ ta liền liều mình bồi quân tử, cùng nhau giết tên thiên ngoại tà ma này. Tần Võ Dương đương nhiên là biết rõ cách đối phó với loại người này. Đơn giản chính là những người bị ý nghĩ chính đạo giang hồ tẩy não, muốn có được hào cảm của bọn họ, phương pháp đơn giản nhất chính là biểu hiện ra sự phóng khoáng và sảng khoái, lấy thêm ra mấy phần lòng hiệp nghĩa, sẽ rất dễ dàng liền có thể hòa mình cùng với bọn họ. Lúc trước đã có mấy vị đại hiệp bị Tần Võ Dương hố chết, bỏ mình ngoài ý muốn, cơ hồ đều là sử dụng thủ đoạn như thế. Tần Võ Dương vừa cấp tốc suy nghĩ, vừa ra tay giết về hướng tà thần ra lỗ lỗ. Vừa ra tay trong nháy mắt, hắn cũng đã nghĩ ra 3 loại bày bố, 12 loại phương pháp, 24 loại thái độ để tiếp xúc với vị Trần Khuynh Địch mặc dù hữu dũng hữu mưu, nhưng lại tràn đầy lòng hiệp nghĩa này, nghĩ cách làm như thế nào để lợi dụng Thuần Dương Cung, sau đó lại nghĩ biện pháp để cho bọn hắn gánh chịu oan ức. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch lại đột nhiên cười lớn một tiếng. Tần tộc trưởng, tên thiên ngoại tà thần này có một chút cổ quái. Lời nói của Trần Khuynh Địch khiến cho Tần Võ Dương thoát ra từ bên trong sự suy tính, vốn dĩ hắn đã tưởng tượng đến cảnh tượng Thuần Dương Cung bị hắn làm cho tan cửa nát nhà, trước khi chết Trần Khuynh Địch đã để lại tất cả truyền thừa cho hắn, sau đó bản thân hắn lại lệ rơi đầy mặt bịn dịn chia tay cùng với đối phương, bất quá lời nói của Trần Khuynh Địch đã đưa hắn trở về hiện thực. Chuyện gì đã xảy ra? Mau nhìn đi, ha ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt tà thần ra lỗ lỗ lại phát ra thêm một tràng tiếng cười to. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Những kẻ nhân tộc ngu xuẩn các ngươi, thực cho là tà thần chúng ta chỉ có một mình thôi sao? Kỳ thật chúng ta cũng đã sớm tiềm phục tại Trung Nguyên vô số năm, không qua bao lâu nữa, toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào trong tay của bọn ta. Chỉ bằng vào một cái tần thị nho nhỏ của ngươi, cũng muốn ngăn cản bản thân. Đổi thành tên gia hỏa Ngọc Thụ Lâm Phong vô cùng đẹp trai ở bên cạnh kia thì còn tạm được. Tần Võ Dương, ta mới vừa nghe được cái gì? Khụ khụ, tà thần gia lỗ lỗ ho khan một cái, xoay chuyển lời nói, nhìn về phía Trần Khuynh Địch nói, sau một thời gian dài chờ đợi ở Trung Nguyên, bản thân tự nhiên là cũng nhận ra không ít cường giả thế hệ trẻ. Trong số đó, đại hiệp chính đạo có tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Nguyên, trưởng giáo Thuần Dương Cung bây giờ, người chính là Trần Khuynh Địch đúng không? Chương 730, cá lớn. Không sai, Trần Khuynh Địch hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy niềm tin cùng với tinh thần vĩnh viễn không thỏa hiệp đối với tà ác, bộc lộ ra một thân chính khí. Ha ha ha ha ha, tốt, Trần Khuynh Địch, bản thân sẽ nhớ kỹ ngươi. Bất quá lần này ngươi thế nhưng đã giúp nhầm người, nói đúng ra, bản thân thế nhưng đã giúp ngươi một tay a. Dòng lạc thủy này cũng không phải là đồ gì tốt, ở bên trong có rất nhiều thủ đoạn. Vừa dứt lời, sắc mặt của Tần Võ Dương lập tức biến hóa, Trần Cung Chủ, đừng nghe tên tà thần này nói, chúng ta hãy cùng nhau xuất thủ. Ồ, Trần Khuynh Địch khẽ liếc mắt nhìn Tần Võ Dương một cái. Cái phản ứng này, rất vi diệu a. Ta chỉ là muốn tận dụng tối đa, dùng tà thần ra lỗ lỗ để hung hăng dội một chậu nước bẩn lên trên người của Tần Thị nhất tộc, mặc kệ lạc thủy có tác dụng gì, tóm lại cứ nói không phải là đồ gì tốt là được. Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt biến hóa của Tần Võ Dương, sẽ không phải là dòng lạc thủy này thật đúng là có vấn đề gì đó chứ. Ồ, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch ta hồng phúc tề thiên, vừa vặn bắt được cá lớn. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức trở nên phấn khích, muốn tiếp tục thao túng tà thần ra lỗ lỗ nói thêm một đợt nữa, mở rộng tác dụng của lạc thủy từ thống nhất thiên hạ đến hủy diệt thế giới, có thể bôi đen đến đâu thì bôi đen đến đó, bất quá không đợi hắn hành động, lúc này đến phiên sắc mặt của hắn biến hóa. Hỏng bét, lực lượng thiêu đốt phân thân đã sắp tiêu hao hết, nếu để cho nó dừng lại vào thời điểm này, Xích Tiêu kiếm coi như sẽ bị bại lộ, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết rõ Trần Khuynh Địch hắn đã quang minh chính đại coi Tần Thị như là khỉ để đùa nghịch, còn nói một đợt mèo khen mèo dài đuôi, quả thực có thể gọi là lão tặc vô sỉ điển hình, trong nháy mắt liền biến thành loại người giống như Long Thiên Tứ. Không được, phải mau đi, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thao túng tà thần ra lỗ lỗ hành động. Ha ha ha ha. Ta chỉ nhắc đến thế thôi, chính các ngươi hãy tự cân nhắc a. Lạc thủy chính là một vấn đề rất lớn. Bản thân cáo từ, oanh, vừa dứt lời, tà thần ra lỗ lỗ trực tiếp đánh nát không gian, ở trong một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Căn bản là không thể nào ngăn cản, bởi vì tà thần ra lỗ lỗ chính là vọt thẳng vào bên trong hư không, loại lĩnh vực kia chỉ có võ giả kích toái mệnh tinh mới có thể tùy ý ngao du, hỏa luyện kim đan là cũng có thể tiến vào, nhưng căn bản là không thể ở lại nơi đó trong thời gian dài. Cho nên vô luận là Tần Võ Dương hay là Trần Khuynh Địch đều không tiến hành truy đuổi. Đương nhiên, đối với Trần Khuynh Địch mà nói thì cũng không cần phải truy đuổi, dù sao thì hắn và Xích Tiêu kiếm cũng có khế ước, đến lúc đó muốn gọi nó trở về cũng là một sự tình dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại hắn lại không có một chút hoang mang nào. Mà đối với Tần Võ Dương mà nói, nếu đã đuổi được tà thần ra lỗ lỗ đi, vậy chuyện trọng yếu hơn lúc này không phải là truy sát, mà là nghĩ biện pháp để cho đám người Thuần Dương Cung cũng nhanh xéo đi, như vậy hắn mới có thể mau chóng áp chế lạc thủy, bằng không hậu quả mang đến sau đó là sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không đợi sắc mặt của Tần Võ Dương trở nên tốt hơn, ở ngay bên ngoài Tần Thị, lại có một thanh âm chậm rãi truyền đến. Lạc thủy có vấn đề, chuyện này cũng không thể mặc kệ a. Tần tộc trưởng, người của bái hỏa ma giáo đều rất gian xảo, dù sao thì giáo chủ nhà mình cũng chưa tới, vì đề phòng vạn nhất, bọn hắn đều có ý nghĩ giống như tuyệt đại đa số người đến xem vậy, đều tụ tập ở bên ngoài lạc thủy, yên lặng quan sát tình huống phát triển. Cho tới bây giờ, tối thiểu là Tư Lạp Cách cùng với đại tế ti bái hỏa ma giáo cảm thấy cái thời cơ này là rất tốt. Một mặt là có Trần Khuynh Địch ở đây, một mặt khác là Lạc Vĩ rất rõ ràng là đã xảy ra vấn đề gì đó, tình cảnh hiện tại của Tần thị nhất tộc rõ ràng không phải là rất tốt, lúc này không bỏ đá xuống giếng, vậy thì sẽ bỏ đá xuống giếng vào lúc nào? Về phần Lạc Vĩ rốt cuộc có nội tình gì, có liên quan cái rắm gì đến sự tình của chúng ta? Cứ dội nước bẩn lên bọn hắn là xong việc, dù sao thì lần này bái hỏa ma giáo đến đây cũng chính là để gây phiền toái cho Tần thị nhất tộc, coi như không có lý do, cũng phải cố tìm cho ra lý do, nếu không thì làm thế nào để lập uy. Mà một điểm này, Tần Võ Dương tự nhiên cũng đã nhìn ra. Sau đó cả người hắn đều run rẩy dữ dội như cái sàng, rõ ràng là rất tức giận. Bái hỏa ma giáo, chỉ là một cái bái hỏa ma giáo. Từ lúc nào mà ngay cả thổ dân Tây Vực cũng đều có thể quang minh chính đại đến gây phiền toái cho Tần thị nhất tộc. Khốn kiếp, trong lúc nhất thời, dù là lấy tâm tính của Tần Võ Dương cũng đều cảm thấy giận dữ, lửa giận càng ngày càng tăng, hắn nhướng mày, bạo phát ra khí tức kinh khủng trong nháy mắt, đại đạo huyền quang xông lên tận trời, mang theo vô tận lực áp bách phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh vậy, đánh về phía đám người bái hỏa ma giáo. Mà đối mặt với cái tình cảnh này, Tư Lạp Cách không có một chút hoang mang nào. Đại tế ti bái hỏa ma giáo cũng rất bình tĩnh. Trần Khuynh Địch, Trần Cung Chủ, bái hỏa ma giáo chết tiệt, thế mà không biết gọi một tiếng trưởng giáo. Trần Khuynh Địch vừa cảm khái thói đời nóng lạnh, vừa không có một chút do dự mà đưa tay vỗ về phía Tần Võ Dương, trong chốc lát hư không phá toái, bàn tay xé rách mấy tầng hư không trong nháy mắt, vết nứt không gian màu đen lan tràn ra dọc theo phương hướng Trần Khuynh Địch xuất thủ, lập tức xuất hiện ở trước mặt của Tần Võ Dương. Tần Võ Dương cũng vung tay ra, ngăn cản bàn tay của Trần Khuynh Địch. Nhưng đối ứng với đó, hắn cũng không làm gì được đám người bái hỏa ma giáo. Trần Cung Chủ, người muốn ngăn cản Tần thị ta, tại sao lại nói như vậy chứ? Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, bái hỏa ma giáo đã giao hảo cùng với Thuần Dương Cung chúng ta qua nhiều thế hệ, bảo vệ bằng hữu là chuyện nên làm. Ta ngày xưa thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, bây giờ xem như là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, đối với vị thiên ngoại tà thần vừa rồi mà nói, ta cũng rất có hứng thú. Tần Võ Dương nhướng mày. Đây là sự tình mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, càng trọng yếu hơn chính là, lúc này Lạc Thủy vẫn còn đang tiếp tục bạo động, hắn cũng không có thời gian để dây dưa. Nhưng không thể nghi ngờ, vô luận là bái hỏa ma giáo hay là Trần Khuynh Địch, chỉ sợ là cũng sẽ không chịu rời đi như vậy, nhất là bái hỏa ma giáo, cái bộ dáng này rõ ràng chính là đến để gây phiền toái. Đáng giận, Tần Võ Dương hít vào một hơi thật sâu, hắn chung quy cũng là người quyết đoán, việc đã đến nước này, lo trước lo sau chỉ khiến cho tình thế chuyển biến xấu thêm. Bây giờ chỉ có thể cưỡng ép thôi động Lạc Thủy. Chương 731, Thiều Hoa. Lạc Thủy Điện bị phá hư, lực lượng Lạc Thủy bị mất khống chế, nhưng Tần Võ Dương luôn luôn tính toán cả tình huống xấu nhất cũng không phải là không dự liệu được loại tình huống này, cho nên hắn cũng có phương án dự bị, lõi dự phòng cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng thì cũng không phải là chính phẩm, tối đa chỉ có thể khiến cho Lạc Thủy khôi phục trong một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, Tần Võ Dương khẽ động suy nghĩ. Lạc Thủy nguyên bản không ngừng bạo động nhất thời bình phục trở lại, sau đó chảy ngược lên trời, hóa thành 9 đầu thủy long vần quanh ở quanh người của Tần Võ Dương, đồng thời khiến cho khí tức của hắn dâng cao. Không cần phải nói nhiều, thiên ngoại tà ma xâm lấn tộc ta, rất khó tưởng tượng được lúc này ở trong tộc ta còn có chỗ nào bị xâm lấn hay không, cho nên xin mời các vị rời đi thì sẽ thỏa đáng hơn. Tần Võ Dương vừa dứt lời, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch liền nảy một cái. Đậu xanh rau má. Chẳng lẽ kế hoạch ta ở bên ngoài dội nước bẩn để hấp dẫn lực chú ý, sau lưng để cho các nàng Dương Xuân đi trộm nhà, nhìn thử xem ở trong Tần thị nhất tộc có tàng bảo khố gì không, đã bị phát hiện. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Ý niệm tới đây, biểu lộ ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lại càng trở nên đại nghĩa lẫm nhiên, nói Tần tộc trưởng không cần phải nói nhiều, trước đó tên thiên ngoại tà ma kia xông ra từ bên trong Lạc Thủy, xem ra tất nhiên là Lạc Thủy đã xảy ra vấn đề, chúng ta nếu như đã ở đây. Như vậy tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, tại hạ nguyện xuất ra một chút sức lực. Tần Võ Dương, đây chuyện nội bộ của tộc ta, không cần các vị nhúng tay, hay là Thuần Dương Cung vừa mới đánh bại đời sau của Kiếm Tông cùng với Phật Môn, đã thật sự coi chính mình là thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ, có thể tùy ý nhằm vào Tần thị ta hay sao? Tần Võ Dương hoàn toàn không có che giấu, thanh âm thậm chí còn truyền ra bên ngoài tổ địa Lạc Thủy Tần thị, rơi vào trong tai của rất nhiều thế lực đang xem náo nhiệt ở bốn phía. Lần này tuyệt đối có không ít thế lực tới xem náo nhiệt. Phật Môn, Kiếm Tông, Đao Tông, các đại thế gia, còn có bái hỏa ma giáo đã xuất thủ. Ngoại trừ Tiên Cung vốn đã thần bí, Đạo Môn và Minh Giáo không có quan hệ gì tới việc này, Tắc Hạ Học Cung đang thương lượng với triều đình, cùng với Vô Sinh Đạo không có dư lực, những thế lực phàm là có năng lực xem náo nhiệt, phần lớn đều phái tai mắt của mình đến khu vực bên ngoài Lạc Thủy. mà lời nói của Tần Võ Dương rõ ràng cũng đã kích thích thần kinh của bọn hắn. Rất hiển nhiên, Thuần Dương Cung sau trận chiến kia đúng là danh tiếng đại thịnh, thậm chí còn có một chút đè ép thanh thế ba mạch đạo, Phật, Ma, có lẽ ba mạch đạo, Phật, Ma còn chưa để ý, nhưng các thánh địa võ đạo khác, còn có rất nhiều thế gia yếu hơn một bậc, đối với Thuần Dương Cung đột nhiên lộ ra răng nanh của bản thân vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Sẽ không có ai hy vọng lại nhìn thấy một thế lực quật khởi hùng bá giang hồ. Bởi vậy, Tần Võ Dương vừa dứt lời, ở bốn phía lạc thủy, có không ít khí tức đều rối rít có dấu hiệu lộ ra, hư không ẩn ẩn muốn vỡ ra, có xu thế xuất hiện trận pháp truyền tống. Nhưng mà đúng vào lúc này, tên Ninh Thiên Cơ kia giao Thuần Dương Cung cho ngươi, cũng không phải là để cho ngươi ở đây giảng đạo lý cùng với lão phế vật này. Chỉ tổ làm lãng phí thời gian, vừa dứt lời, hư không trên đỉnh đầu của Tần Thị nhất tộc nổ tung ầm ầm. Lần này không chỉ còn là một đạo khe hở, mà là một mảnh vết nứt hư không rộng lớn, bóng tối trong hư vô phản chiếu ra ngàn vạn ngôi sao, trong đó một ngôi sao khổng lồ sáng rực chói mắt, phảng phất như một viên ngọc, từ trong đó tách ra huyền quang trắng đen vô tận. Huyền quang chiếu rọi từ trên xuống dưới, kéo dài 30 vạn dặm. Đây là vận mệnh tinh thần, phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện cường giả như vậy, triệt để đả thông cầu nối với tinh không, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể kích toái mệnh tinh, trở thành cường giả chứng đạo hư không, bây giờ thế mà lại hiện thân ở phía trên Tần Thị, hơn nữa thân phận của người tới càng là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Dám can đảm có ý định mưu hại thánh nữ của bái hỏa ma giáo chúng ta. Ai dám nhúng tay, sẽ chính là địch với bái hỏa ma giáo chúng ta. Là giáo chủ bái hỏa ma giáo, cho dù là ai cũng không ngờ được, vị trưởng giáo thế lực thổ dân Tây vực một mực không được rất nhiều thánh địa võ đạo Trung Nguyên để ở trong mắt này vậy mà đã âm thầm đạt đến cảnh giới cỡ này. Ngay cả Trần Khuynh Địch cũng đều cảm thấy kinh ngạc một hồi, dùng hết toàn lực mới nuốt một ngụm nước bọt, không có bật thốt ra hai chữ nghĩa mẫu, nếu không có trời mới biết vị giáo chủ bái hỏa ma giáo nhìn qua có vẻ dữ dội ở phía trên đỉnh đầu này, có thể xoay người lại cho hắn một cái bạt tai hay không, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng mà, đến rất tốt a. Vốn dĩ phát giác ra được xu thế có rất nhiều thế lực muốn ra mặt, Trần Khuynh Địch đang dự định rút lui một cách chiến lược, cùng lắm thì chờ sau khi đám người Doanh Phượng Tiên trưởng thành lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự một lần nữa. Bất quá bây giờ đột nhiên có một vị giáo chủ bái hỏa ma giáo dữ dội nhảy ra, thế cục coi như đã trở nên hoàn toàn khác. Tối thiểu là chiến quả lần này còn có thể tăng lên mấy lần. Toàn thân của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên hưng phấn. Bái hỏa ma giáo, hai mắt của Tần Võ Dương muốn nứt. Nhìn chằm chằm vết nứt hư không ở trên đỉnh đầu, ở trong đó có một ngôi sao khổng lồ như mặt trời lóa mắt, huyền quang màu trắng đen hạ xuống từ trên trời, mang theo thanh thế ngập trời to lớn vô ngần. Khốn kiếp, vốn dĩ thế lực bốn phía đều đã có ý động, chỉ cần mình xuất ra khí thế thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành, tin rằng Thuần Dương Cung cùng với bái hỏa ma giáo đều sẽ thức thời thối lui, đến lúc đó bản thân liền có thể bình ổn lạc thủy một lần nữa, kết quả là lại bị vị giáo chủ bái hỏa ma giáo đột nhiên nhô ra này làm hỏng. Thiều Hoa, ngươi cũng dám gọi thẳng tên của bản tọa, huyền quang trắng đen quét ngang hư không, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với huyền quang của Doanh Phượng Tiên trước đó, những nơi đi qua nhị nguyên đấu chuyển, âm dương phân liệt, vạn vật trực tiếp bị cắt đứt ra, cuối cùng giống như một cây trụ chống trời, đập ầm ầm về phía đỉnh đầu của Tần Võ Dương, không có một chút nể mặt nào. Oanh, ở quanh người Tần Võ Dương, chín đầu thủy long quay cuồng, quả thực là đã ngăn chặn một đòn này của giáo chủ bái hỏa ma giáo, nhưng gần như đồng thời, hư không nứt ra lần thứ hai. Một bàn tay trắng trẻo nhô ra từ đó, giống như xuất quỷ nhập thần vậy, vậy mà xuyên qua sự phong tỏa của lạc thủy, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Tần Võ Dương. Chương 732, Thiều Hoa, bốp, âm thanh giòn giã vang dội hơn phân nửa Tần Thị, bản thân Tần Võ Dương càng là bất ngờ không kịp đề phòng, cả người trực tiếp rơi xuống từ trên không trung, nện vào bên trong phòng ốc của Tần Thị nhất tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần Thị nhất tộc, thậm chí là rất nhiều thế lực ở bên ngoài lạc thủy đang nhìn chằm chằm đều trầm mặc một cách quỷ dị. Mà hai mắt của Trần Khuynh Địch càng là sáng rõ. Ai ya, không hổ là nghĩa mẫu, không đúng, không hổ là giáo chủ bái hỏa ma giáo a. Ầm ầm, gạch ngói vỡ vụn, cát bụi tán ra bốn phía, thân hình của Tần Võ Dương cấp tốc bay lên trên trời, khắp khuôn mặt nguyên bản một mực tỉnh táo tràn đầy sự xấu hổ và giận dữ đến mức tận cùng. Hắn vừa rồi cũng không thật sự bị đánh vào mặt, thuần túy chỉ là bị thủ đoạn quỷ dị của giáo chủ bái hỏa ma giáo đột phá phong tỏa thủy long đánh một cách bất ngờ. Mà vào thời khắc mấu chốt hắn đã đưa tay ngăn lại cái tát kia. Nhưng mà gặp quỷ, cho dù là hai bàn tay va vào nhau cũng phát ra âm thanh. Cái âm thanh giòn giã kia, mặc kệ hắn giải thích như thế nào, tin rằng ngày sau toàn bộ người giang hồ đều sẽ biết Tần Võ Dương hắn bị giáo chủ bái hỏa ma giáo cho một bạt tai ở trước mặt của mọi người. Về phần một tát này rốt cuộc có hữu dụng hay không? ai sẽ quan tâm chứ? Dù sao thì mọi người cũng đã nghe được tiếng vang, rất giòn giã. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thiều Hoa, ngươi muốn chết, nguyên danh của giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo là Thiều Hoa, cùng với Tần Võ Dương miễn cưỡng xem như là người cùng một thời đại, năm đó cũng đã từng quen biết, chỉ là không ngờ được bà điên này qua nhiều năm như thế, vừa xuất hiện liền cho hắn một bất ngờ lớn như vậy, nếu như không rửa sạch sỉ nhục, cái chức tộc trưởng này của hắn cũng không thể ngồi vững. Lên, khẽ động suy nghĩ, Tần Võ Dương nhất thời không còn hô hào các thế lực khác nhúng tay. Bởi vì hắn biết rõ lấy thái độ của giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo là tuyệt đối sẽ không có khả năng còn đường xoay sở, đã như vậy cũng không cần phải thỏa hiệp, trực tiếp đánh liền xong việc. Hoặc là hắn đánh đuổi giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo cùng với Trần Khuynh Địch, sau đó ổn định Lạc Thủy. Hoặc là Lạc Thủy triệt để nổi khùng, Tần thị vạn kiếp bất phục. Từng đầu thủy long xông ra từ bên trong Lạc Thủy, mỗi một giọt nước đều nặng tựa vạn cân, hội tụ vào một chỗ hình thành nên thủy long, quả thực là có thể so với trọng lượng của một dãy núi, thủy long gào thét mà ra, đánh thẳng về phía đám người Bái Hỏa Ma Giáo, hơn nữa số lượng thủy long còn đang không ngừng tăng lên. Tần Võ Dương, lúc trước võ giả trẻ tuổi mà bản tọa coi thường nhất chính là ngươi, thân là võ giả lại chỉ biết tính kế, thật không ngờ được con đường võ đạo cho tới bây giờ đều là bất khả chiến bại, sau khi trở thành Hỏa Luyện Kim Đan, mở ra đại đạo huyền quang, ngươi thế mà vẫn không có nửa điểm thay đổi, vẫn cứ rác rưởi như vậy. Giết, Tần Võ Dương hét lên một tiếng, thủy long liên tiếp xông ra, cuối cùng vậy mà có tới 81 đầu, phảng phất như dây xích xen lẫn vào nhau xông vào bên trong hư không, vậy mà kéo dài gần 30 vạn dặm, trực tiếp đánh về phía vị trí mệnh tinh của giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo, muốn quấn quanh mệnh tinh và phong tỏa. Mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch thấy vậy liền cảm thấy hâm mộ. Gặp quỷ, vốn dĩ ta còn cho là mình đã rất cường hãn, hiện tại xem ra vẫn là gánh nặng đường xa a. Nhìn những đại tiền bối này đi, một người so với một người còn hung tàn hơn, một người so với một người còn bá đạo hơn, thực sự là tấm gương của chúng ta. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch giật mình một cái. Không đúng, ta lúc này cũng không thể đứng làm cảnh. Đây chính là cơ hội tốt đánh chó mù đường ngàn năm khó gặp a. Sau khi kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch nhất thời hét lớn một tiếng, trực tiếp xông ra khỏi Thái Dương Kim Thuyền. Hắn cũng không có sử dụng kiện đạo binh này, mà là sử dụng hào quang tản ra trên cánh buồm, bao phủ hai vị trưởng lão Thuần Dương Cung, còn có Doanh Phượng Tiên lúc này còn đang đứng ngây người như phỗng ở bên trên bãi đất trống. Sau khi các nàng Dương Xuân ăn trộm, không đúng, sau khi chấp hành nhiệm vụ xong còn phải dựa vào Thái Dương Kim Thuyền. Hiện tại chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Toàn thân chấn động, nguyên khí chảy xuôi ở trong người nhất thời gào thét mà ra giống như núi lửa bộc phát vậy, cũng không phải là đại đạo huyền quang. Thế nhưng nguyên khí nồng đậm đến cực điểm thế mà quả thực là đã ngưng tụ ra một cột khí khoảng 10 vạn dặm, cột khí bay lên như diều gặp gió, xuyên qua trời cao, có thanh thế không kém một chút nào. Chuyện cho tới bây giờ Trần Khuynh Địch cũng lười che giấu bản thân. Ta chính là muốn đánh ngươi đó thì sao? Ám toán Phượng Tiên sư muội của ta, hiện tại còn khiến cho nàng đứng ngơ ngác ở nơi đó, hôm nay nếu không đánh cho ngươi bị tàn tật cả đời, sau khi trở về ta làm sao có thể bàn giao với Phượng Tiên sư muội? Trần Khuynh Địch ta làm sao còn có thể thành lập hình tượng trưởng giáo sâu không lường được ở Thuần Dương Cung. 81 đầu thần long dĩ nhiên là rất cường hãn, tuyệt đối không thua đạo binh thượng phẩm, nhưng lúc này tuyệt đại bộ phận lực lượng lại được dùng để đối kháng với giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo, mà Trần Khuynh Địch dựa vào xác rùa đen một thân ánh vàng lóng lánh, trực tiếp đánh tan áp lực của Thủy Long, giết thẳng một đường tới của trước mặt Tần Võ Dương. Xem quyền, Tần Võ Dương biến sắc, suy nghĩ khẽ động, Lạc Thủy quay cuồng lần thứ hai. Lại có 27 con thủy long gào thét mà ra, quấn quýt cùng với Trần Khuynh Địch, không để cho Trần Khuynh Địch tiếp tục tiến về phía trước. Trong lúc nhất thời, Tần Võ Dương triển lộ ra thanh thế kinh người, thế mà quả thực là dựa vào lực lượng của Lạc Thủy, lấy một chọi hai, ngăn cản Trần Khuynh Địch cùng với giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo. Sau đó hắn liền bắt đầu ở chửi má nó ở trong lòng. Ngày hôm nay thật xui xẻo, Lạc Thủy vốn dĩ cũng đã bắt đầu bạo động, Lạc Thủy điện lại bị trọng thương, miễn cưỡng dùng lõi dự phòng khống chế được Lạc Thủy. Nhưng lại bị ép bức điều động lực lượng khổng lồ như vậy đã sắp không thể đè ép được. Tần Võ Dương đã có thể cảm giác được, lực lượng Lạc Thủy đã bắt đầu không bị khống chế tiết ra ngoài, lan tràn ra về phía núi non sông ngòi đã bị Tần tộc sửa đổi qua trước đó. Mà cùng lúc đó, ở trong Vị Ương Cung tại Thành Thượng Kinh, Thánh Thượng Đại Càn Nguyên Bản đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra. Ủa, xoa cằm một cái, Thánh Thượng Đại Càn khá là kỳ quái lẩm bẩm nói, kỳ quái, đầu ngón chân hơi ngứa một chút, bị muỗi cắn. Không thể nào, không thể nào, tu vi của ta đã đến mức này, nói như vậy là có đồ vật gì bị xúc động. Hơn nữa hẳn là thứ gì đó có cùng một nhịp thở với ta. Tổ Long Trung Nguyên, để nhìn một chút xem. Một hồi lâu sau, ở trong Vị Ương Cung xưa nay nghiêm cấm ồn ào náo động, đột nhiên truyền ra một tiếng chửi vang tận mây xanh cái đệch, mang theo ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người mất một lúc lâu cũng không biết là ai hô. Chương 733, điên rồi sao? Vào giờ khắc này, ngay ở bên ngoài Lạc Thủy, một vị trung niên nam tử thân mang áo bào màu vàng óng chắp hai tay ở sau lưng, yên lặng nhìn về phương hướng Lạc Thủy. Lạc Thủy nhộn nhạo phát động 108 đầu thủy long to lớn, trong đó có 81 đầu xông thẳng tới chân trời, chui vào bên trong hư không tranh đấu cùng với một quả ngôi sao sáng chói. Còn dư lại 27 đầu thủy long thì là không ngừng lao tới cắn xé một thân ảnh cả người tỏa ra ánh vàng. Nhìn qua có thanh thế rất kinh người. Ha ha, trung niên nam tử nhe răng cười một tiếng, Tần thị lần này hẳn sẽ ăn thua thiệt lớn. Lạc Thủy không biết làm sao thế mà bắt đầu bạo động, Tần Võ Dương mặc dù đã sử dụng thủ đoạn cưỡng chế đè ép, nhưng không qua bao lâu nữa sẽ không chịu nổi, đến lúc đó Lạc Thủy nổi khùng, Tần thị nhất tộc bị phản phệ, nếu như thánh thượng biết được loại tin tức tốt này, sợ rằng là sẽ nhảy dựng lên ở trên ghế rồng. Khụ khụ, đại nhân, ách, ở sau lưng trung niên nam tử, một vị võ sĩ mặc giáp nhìn qua giống như là hộ vệ ho khan một cái nhắc nhở, lúc này trung niên nam tử mới phản ứng được, xoay chuyển lời nói, à, đương nhiên, lấy uy danh hiền hách của thánh thượng, tự nhiên là sẽ không thể nào làm ra loại chuyện như vậy, mới vừa rồi chỉ là do bản hầu hồ ngôn loạn ngữ. Gặp quỷ, có trời mới biết vừa rồi thánh thượng có nhìn đến nơi này hay không. Bất quá đại nhân, chúng ta thực sự không xuất thủ sao, đây chính là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn qua võ sĩ mặc giáp, đối phương có một chút sợ rụt cổ một cái, bất quá vẫn căn cứ vào chức trách của bản thân tiếp tục mở miệng nói, bây giờ Thuần Dương cung chèn ép Tần thị, lại có bái hỏa ma giáo đột nhiên nhúng tay, nếu như triều đình chúng ta lại xuất thủ, chẳng phải là có thể chân chính hủy diệt Tần thị. Phải biết rằng Tần thị nhất tộc xem như là thế gia đứng đầu thiên hạ, thánh thượng vẫn luôn thấy ngứa mắt. Thanh âm của võ sĩ mặc giáp im bặt mà dừng, giống như là kịp phản ứng. Ngay cả âm thanh cũng nhỏ đi không ít, là bởi vì vị ở trong hoàng cung kia. Có lẽ rất nhiều người đã quên, Tần thị nhất tộc có thể trở thành thế gia đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là chỉ dựa vào võ lực của bản thân, trọng yếu hơn chính là, Tần thị nhất tộc đã từng để cho nữ tử nhà mình thành công gả vào hoàng cung, chính là hoàng quý phi trước mắt, đây cũng không phải là chuyện đùa, có trời mới biết vị hoàng quý phi kia đối với Tần thị. Bàn luận về cung đình thế nhưng là trọng tội, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, nói bất quá cũng không có gì. Yên tâm đi, vấn đề không phải là xuất hiện ở trên người của Hoàng Quý Phi, lấy tính cách âm hiểm của Tần Võ Dương, ngươi cho rằng Hoàng Quý Phi sẽ có thể có tình cảm gì đối với Tần Thị hay sao, huống chi Hoàng Quý Phi thì lại thế nào? Chúng ta là con dân của bệ hạ, không phải là của Hoàng Quý Phi, lần này bản hầu mặc kệ, nhưng lần sau sẽ không thể chiếu theo lệ này nữa. Thấy võ sĩ mặc giáp tràn đầy xấu hổ mà gật đầu đáp ứng, trung niên nam tử mới xoay người tiếp tục nhìn về phương hướng Lạc Thủy, đột nhiên xoa cằm một cái. Nói, kỳ thật nguyên nhân ta không ra tay cũng rất đơn giản. Ngươi xem một chút những thế lực vây công Tần thị hiện tại có thực lực gì. Bái hỏa ma giáo lúc trước chính là do thánh thượng chính miệng sắc phong, hơn nữa ở dưới sự hiệp trợ của Thuần Dương cung, lúc này mới đặt vững chân ở Trung Nguyên, mà vị cung chủ Vạn Thọ cung này đến bây giờ vẫn là tổng chỉ huy cẩm y vệ. Nói đúng ra, hai phe thế lực này đều có thể xem như là người của triều đình. Mà hiện tại hai cái thế lực triều đình thế mà dự định tiêu diệt Tần thị, có lẽ bây giờ còn chưa có ai cảm thấy như vậy. Nhưng nếu như chúng ta cũng xuất thủ, tất cả mọi người đều sẽ liên tưởng đến điểm này, đến lúc đó toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ dẫn phát một trận động đất, còn muốn vượt qua trận đại chiến Thuần Dương cung lúc trước. Động đất, nói nhảm, trung niên nam tử trừng võ sĩ mặc giáp một cái, nói chuyện này sẽ trở thành một cái tín hiệu. Một cái tín hiệu muốn xuất thủ đối với thế gia tông phái của triều đình, thánh thượng thân làm thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt vốn đã khiến cho vô số người kiêng kỵ, bây giờ lại xảy ra một chuyện như vậy, rất nhiều người có thể sẽ không chờ nổi. Nếu sơ ý một chút, chỉ sợ là cả thiên hạ sẽ làm phản, ai cũng sẽ không đảm đương nổi phần trách nhiệm này. Thì ra là thế, như vậy chẳng lẽ, hết lần này tới lần khác sẽ không diệt được thế gia tông phái? Có thể, nhưng rất khó. Nói đến đây, trung niên nam tử bất đắc dĩ thở dài, trừ phi là Tần thị chủ động đưa nhược điểm vào trong tay của triều đình, nếu không thì triều đình sẽ không thể nào xuất thủ quang minh chính đại. Lúc trước thánh thượng tiến hành tiêu diệt vô sinh đạo, vì sao không có ai ngăn cản? Cũng là bởi vì thánh thượng dựa vào chính nghĩa và đại nghĩa, nhìn như không quan trọng, trên thực tế lại rất trọng yếu. Võ sĩ mặc giáp cắn chặt hàm răng, thân làm một người trong quân đội đại càn, có thể nói chuyện tùy ý ở bên cạnh vị trung niên nam tử này, hắn tự nhiên cũng không phải là tiểu nhân vật, nguyên nhân chính là như thế hắn mới căm thù đến tận xương tủy đối với những thế gia cùng với tông phái không biết làm việc, chỉ biết đòi hỏi kia, bởi vì chính là như thế hắn mới cảm thấy không cam lòng. Chẳng lẽ là thực sự không có biện pháp hay sao, đại nhân? Không có, trung niên nam tử nói chắc như đinh đóng cột, trách nhiệm gây ra đại loạn Trung Nguyên cho dù là ta hay ngươi cũng đều không đảm đương nổi, cho nên lần này chúng ta tuyệt đối không thể xuất thủ, mà nếu chúng ta không xuất thủ, những tông phái cùng với thế gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tần Thị bị tiêu diệt, tin rằng vào thời điểm Tần Thị rơi vào tuyệt lộ, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn ra tay. Thuần Dương cung cùng với Bái Hỏa Ma giáo hẳn là có thể lấy được không ít chỗ tốt từ đó, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Thị không thể bị diệt được, bằng không thì ta sẽ ăn, ồ. Thanh âm của nam tử trung niên im bặt mà dừng giống như võ sĩ mặc giáp lúc trước. Phảng phất như là chết máy vậy, hai mắt của trung niên nam tử cứ như vậy trở nên trống rỗng, ngơ ngác nhìn về phía trước, sau một hồi lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cả người chính là khẽ run rẩy. Đại nhân, không, ta không sao. Trung niên nam tử hung hăng lắc đầu, ở bên trong biểu lộ cổ quái còn mang theo vài phần may mắn, ây cha, may mà ta chưa nói xong a, gặp quỷ, Tần Thị nhất tộc chẳng lẽ đã điên rồi sao? Đại nhân, lúc này thanh âm của võ sĩ mặc giáp liền có vẻ hơi nghi ngờ, ban đầu thấy trung niên nam tử đột nhiên đứng hình, còn tưởng rằng bệnh giật kinh phong của đại nhân phát tác, nhưng bây giờ xem ra giống như cũng không phải là như vậy. Hít hà, hãy chuẩn bị một chút a. Trung niên nam tử hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp phân phó, lấy phi hùng ấn ra, không cần thiết phải đợi thêm nữa. Chương 734, Kham loạn quyết. Nhìn võ sĩ mặc giáp lộ ra vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, trung niên nam tử mỉm cười, ưỡn ngực ngẩng đầu, theo cái động tác này của hắn, một cỗ khí tức mênh mông gào thét mà ra từ trong cơ thể của hắn phảng phất như núi lửa bộc phát vậy, trong chớp mắt liền phá toái hư không, chiếu rọi thiên địa, hóa thành một cây trụ đại đạo huyền quang bay lên như diều gặp gió. Tuân theo khẩu dụ của thánh thượng, phi hùng quân điều động toàn quân, tiêu diệt Tần Thị, mặc kệ sống hay chết. Chấp hành ngay lập tức, ầm ầm, trong cái chớp nhoáng này, trung niên nam tử, hoặc có lẽ là tổng nguyên soái phi hùng quân, thần võ hầu đương triều, cả người đều có một loại cảm giác hăng hái, hãnh diện và hồ hởi. Nói chuyện quá nhiều với võ sĩ mặc giáp về việc không thể làm chuyện này, chẳng lẽ hắn sẽ cam tâm hay sao? Làm ơn, hắn là quân nhân, ngay cả xét nhà cũng không thể xét, vậy thì có gì khác so với một kẻ vô tích sự? Vào giờ khắc này, ở trong đầu của hắn chỉ còn quanh quẩn đoạn hình ảnh mà trước đó Thánh Thượng Đại Càn trực tiếp lợi dụng Tổ Long Trung Nguyên, xuyên thấu qua khí vận truyền vào trong đầu của hắn. Ở trong Vị Ương cung rộng lớn, Thánh Thượng Đại Càn nổi trận lôi đình ở trên ghế rồng, thanh âm to lớn giống như lôi đình nổ vang ở bên tai hắn. Phần trăm đô la thang A còng phần trăm, đám Tần Thị láo tuét ăn gan hùm mật báo kia, nam thần võ, lập tức tiến công Tần Thị cho lão tử, không thể đánh cái con em mờ sao nó, bây giờ hãy hung hăng đánh bọn hắn cho ta. Dám sửa đổi Tổ Long Trung Nguyên, đây là hành vi đại nghịch bất đạo to gan lớn mật, bất cứ ai dám ngăn trở liền ném lời này vào mặt của đối phương. Còn nếu có kẻ đuôi mù nào nghe xong lời này còn dám can thiệp, vậy liền chém luôn cả hắn cho lão tử. Còn có, cướp cho lão tử, không đúng, mang Lạc Thủy về cho chấm, đừng để cho tên họ Trần Thuần Dương cung kia cướp đi, tên tiểu tử kia rất có phong phạm lúc còn trẻ của chấm. Một canh giờ, chấm cho ngươi một canh giờ. Sau một canh giờ chấm muốn nhìn thấy tin tức Tần Thị nhất tộc bị tiêu diệt đưa đến thư phòng của chấm, hoặc là ngươi san bằng toàn bộ Tần Thị nhất tộc. Hoặc là ngươi hãy đến Nam Cương trồng khoai tây, lúc này Trần Khuynh Địch đang cảm thấy rất vui sướng. Hoặc có lẽ là, hắn hiện tại đang đứng ở trong một loại trạng thái chiến đấu khó có được, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn làm chủ sức mạnh của mình và tự mình chiến đấu. Trước đó vào thời điểm ở Thuần Dương Cung, hắn chính là dựa vào Xích Tiêu kiếm cùng với Đô Thiên Tọa mới có thể ngăn chặn đám người kiếm tông cùng với Phật môn. Nếu như không có hai kiện đạo binh thượng phẩm này mà nói, chỉ sợ sẽ rất khó nói về kết quả của trận chiến kia. Về sau vì thể hiện ra thực lực của người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, hắn cũng một mực làm như thế. Điều này đã dẫn đến một cái vấn đề rất xấu hổ, hắn không có nhận thức rõ đối với thực lực của mình. Đạo binh thượng phẩm là đạo binh thượng phẩm, thực lực của võ giả là thực lực của bản thân, hai cái yếu tố này tuyệt đối không thể nhập vào làm một. Nếu như thật sự trầm mê ở bên trong lực lượng của đạo binh thượng phẩm, người võ giả kia cuối cùng chỉ có thể trì trệ không tiến, đây là lời dặn dò của lão thất phu Long Thiên Tứ kia đối với hắn trước khi rời đi. Mặc dù Trần Khuynh Địch có một chút hoài nghi đây chỉ là cái cớ để lão thất phu kia mượn Đô Thiên Tọa chơi đùa, nhưng bất luận như thế nào, Trần Khuynh Địch khuyết thiếu một trận chiến đấu chân chính không mượn nhờ ngoại vật là sự thật. Mà lúc này Tần Võ Dương đang cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo, đại bộ phận lực lượng của Lạc Thủy đều bị Nghĩa Mẫu, không đúng, đều bị giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo kiềm chế. Bản thân Tần Võ Dương mặc dù có thực lực không tầm thường, nhưng còn chưa tới cấp độ mà Trần Khuynh Địch không đánh lại, đây không phải là một tấm bia ngắm lý tưởng nhất hay sao? Cho nên Trần Khuynh Địch đã xuất thủ không ngần ngại. Xem chiêu, thiên hạ vô địch quyền thức thứ nhất, hắc hổ đào tâm, toàn thân lấp lóe ánh vàng, cả người của Trần Khuynh Địch đều giống như một vầng mặt trời xông vào bên trong 27 đầu thủy long ngăn cản bản thân, những nơi đi qua ngay cả Lạc Thủy nặng tựa vạn cân cũng đều trực tiếp bốc hơi. Trần Khuynh Địch nhanh chóng vào tới trước mặt của Tần Võ Dương, dùng tay phải trực tiếp chộp vào lồng ngực của hắn. Ách, Tần Võ Dương biến sắc, cắn răng, vừa ném cho trưởng lão Tần tộc ở bên cạnh một quả cầu ánh sáng, vừa xuất thủ chống đỡ chiêu hắc hổ đào tâm của Trần Khuynh Địch. Trưởng lão, ngươi hãy thôi động Lạc Thủy cuốn lấy giáo chủ bái hỏa ma giáo. Thông báo cho toàn tộc, ngăn cản người bái hỏa ma giáo cùng với Thuần Dương cung. Vừa dứt lời, khí tức của Tần Võ Dương lập tức tăng vọt, đánh thẳng về phía Trần Khuynh Địch. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch lùi lại một bước, mà đối diện với hắn, Tần Võ Dương lộ ra thần sắc lạnh lùng, một bộ áo giáp đen thui chẳng biết vào lúc nào đã được hắn mặc lên người, cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích màu đỏ thẫm, trong lúc hít thở, vậy mà cũng khuấy động mưa gió đầy trời, có một chút giống với Trần Khuynh Địch. Thể tu, Tần Võ Dương cũng không trả lời nghi vấn của Trần Khuynh Địch, mà là trực tiếp xuất thủ, phương thiên hỏa kích là một kiện đạo binh hạ phẩm, bây giờ sau khi được vung ra trực tiếp mang theo một trận cuồng phong, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh vậy đập về phía đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, không có chiêu thức sặc sỡ gì, chỉ có lực lượng thuần túy. Đây là Kham Loạn Quyết, là tuyệt thế thần công của Tần thị nhất tộc, cũng là một trong những nội tình của thế gia đệ nhất thiên hạ, đáng tiếc là Tần Kiền Hoàng không có thiên phú, bằng không nếu tu luyện môn võ công này, phối hợp với Ngũ Đức Thần Quang và Ngũ Phương Tinh Túc Kinh, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên thêm một cái cấp bậc, chân chính không phân cao thấp cùng với Doanh Phượng Tiên. Môn võ công này rất đơn giản, chính là võ công tu luyện lực lượng thuần túy, không phải là thể tu, bởi vì nó không tăng cường thể phách toàn phương vị giống như Trần Khuynh Địch, cũng không phải là khí tu, bởi vì nó không tăng cường cương khí, khi thi triển ra không có bất kỳ dị tượng nào, công hiệu của môn võ công này chỉ có một cái, tăng phúc khí lực. Đối với khí lực, hẳn là có rất nhiều võ giả đều chưa quen thuộc. Nhưng thứ này kỳ thật cũng là một loại lực lượng, diễn sinh ra từ thể phách, thật giống như là Trần Khuynh Địch, khí lực của hắn hoàn toàn có thể khiến cho hắn nhổ một tòa núi lớn lên, sau đó nâng núi lên đầu chơi nhảy xa, mà tuyệt đại đa số võ giả ở trong đồng cảnh giới, cho dù là có cương khí gia trì lên thân thể cũng không làm được. Nhưng Kham Loạn Quyết thì có thể. Ở bên trong phân chia của Kham Loạn Quyết, khí lực được chia thành ba cái cấp độ đơn giản, Ngưu, Long, Đạo. Chương 735, Hầu Tử Thâu Đào. Lực lượng một Ngưu thì tương đương với khí lực của một đầu trâu rừng man hoang tại thời kỳ thượng cổ, mà 10 vạn Ngưu hội tụ thành một, chính là khí lực của một đầu chân long tại thời kỳ thượng cổ. Mà nếu 9 đầu chân long hội tụ thành một thì chính là đạo chi lực chân chính. Đương nhiên, nếu như đạt đến cái cảnh giới kia, Tần Võ Dương sẽ không chỉ có tu vi hỏa luyện kim đan, mà là chân chính có thể lấy khí lực chứng đạo, trở thành võ giả kích toái mệnh tinh. Lúc này hắn thôi động Kham Loạn Quyết nhiều nhất cũng không thể vượt quá 30 vạn Ngưu chi lực. Nói một cách khác chính là ba long chi lực, nhưng dù vậy thì cũng đã quá kinh khủng, nếu như không gặp phải Trần Khuynh Địch. Đấm ra một quyền, Trần Khuynh Địch cũng không thi triển chiêu thức gì. Nhưng dựa vào một thân nhục thân cứng rắn quả thật là đã chống đỡ được một đòn phương thiên hỏa kích bạo lực của Tần Võ Dương, thậm chí là còn nửa bước không lùi, trái lại còn hung hăng lao tới, hai người cứ như vậy đánh nhau ở giữa không trung giống như võ giả bình thường, cận chiến và chém giết lẫn nhau, quyền quyền thấy máu. Đồng thời trực giác bén nhạy của người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung đã nói cho Trần Khuynh Địch biết. Môn võ công này, rất thú vị, là một môn võ công bạo phát lực lượng thuần túy. Nếu như phối hợp với thân thể có thể phát huy phần lực lượng này tốt hơn, lực lượng có thể phát huy ra tuyệt đối không chỉ là đơn giản như một cộng một, hơn nữa trọng yếu hơn chính là từ bên trong môn võ công này, Trần Khuynh Địch thấy được hy vọng tiến bộ. Lấy lực chứng đạo, không cần lĩnh ngộ võ đạo gì cả, không cần mở ra cái gì là đại đạo huyền quang, chỉ cần không ngừng tăng cường lực lượng, cuối cùng liền có thể đột phá như một chuyện đương nhiên. Đây há chẳng phải là võ công thích hợp với Trần Mỗ ta nhất. Diệu, quá diệu, ý niệm tới đây. Trong lòng của Trần Khuynh Địch lập tức dâng lên lửa nóng, tâm hồn giống như được ban phước, phảng phất như là đốn ngộ vậy, có một phen lý giải hoàn toàn mới đối với võ đạo, thế là hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, thiên hạ vô địch quyền thức thứ hai. Hầu Tử Thâu Đào, bóp giái, chiêu này có thể xưng là võ kỹ âm hiểm đến cực điểm, nhưng ở bên trong cận chiến chém giết, một chiêu này lại là bách phát bách trúng, mọi việc đều thuận lợi, có thể xưng là sát khí tối cao. Trước đó Trần Khuynh Địch bị cản trở bởi mặt mũi của người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, bài xích một chiêu này theo tiềm thức, cho nên vẫn chưa từng thi triển. Nhưng mà bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt, trong thời buổi này mặt mũi là vật không đáng tiền nhất. Cho nên hắn liền xuất thủ không có một chút do dự. Sau đó Tần Võ Dương liền trúng chiêu. Ông trời ơi, cả đời này Tần Võ Dương không biết đã giao thủ qua với bao nhiêu võ giả, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được loại võ giả thế mà lại làm ra hành vi như vậy. Âm thanh đau đớn rung động đến tâm can vang vọng ra toàn bộ trên không Tần thị, cũng khiến cho các thế lực ở bên ngoài Lạc Thủy giật nảy cả mình. Cái đệch, thanh âm này, là của Tần Võ Dương. hắn không phải đang chiến đấu cùng với Trần Khuynh Địch hay sao, lúc này còn chưa qua được mấy hiệp, làm sao lại đột nhiên phát ra tiếng hét thảm như vậy. Không biết vì sao ta lại cảm thấy có một chút ớn lạnh. Trần Khuynh Địch thực sự lợi hại đến như vậy. Không biết Thuần Dương cung đời trước đã tích bao nhiêu khí vận, mới có thể liên tiếp sinh ra dạng thiên kiêu chi tử như Ninh Thiên Cơ và Trần Khuynh Địch. Vậy chúng ta có cần xuất thủ hay không? Tiếng thét này của Tần Võ Dương tuyệt đối không phải là giả vờ, chúng ta hãy nhanh chóng ra tay đi, nếu tiếp tục quan chiến, nếu như thật sự để cho Thuần Dương cung cùng với Bái Hỏa Ma giáo tiêu diệt Tần thị, vậy trái lại là được không bù mất. Được, ầm ầm, cuộc giao lưu thần niệm ở bên ngoài Lạc Thủy còn chưa kết thúc, một cỗ tinh thần lực kinh khủng liền gào thét mà tới, trực tiếp cắt đứt giao lưu ở giữa tất cả mọi người, đồng thời mang theo một tràng tiếng cười điên cuồng, quanh quẩn ở bên tai của rất nhiều thế lực đang quan sát cuộc chiến. Muốn xuất thủ, hôm nay không có sự cho phép của bản hầu xem ai dám xuất thủ. Tuân theo khẩu dụ của Thánh Thượng, Chu Diệt Tần Thị, chó gà cũng không tha, ai dám xuất thủ, bản hầu liền tống hắn đến Nam Cương trồng khoai tây. Nam Thần Võ xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Rất nhiều thế lực tụ tập ở bên ngoài Lạc Thủy tự nhiên không thể nào là kẻ yếu, trong đó ngoại trừ Kiếm Tông, Đao Tông, Phật Môn cùng với một số siêu thế lực nhất lưu, còn bao gồm rất nhiều thế gia. Nhưng vào giờ phút này vô luận là ai, nhìn Nam Thần Võ đột nhiên bộc phát khí tức, phách lối tùy ý, căn bản không có một chút cố kỵ nào, đều lộ ra bộ dáng kinh hãi. Nam Thần Võ, Thần Võ Hầu Đại Càn, Tổng Nguyên Soái Phi Hùng Quân, một trong các đại tướng trụ quốc, trụ cột nước nhà chân chính. Thực lực của hắn thậm chí còn có thể đè ép không ít trưởng giáo của Thánh Địa Võ Đạo, đại đạo huyền quang mở ra trọn vẹn hơn 20 vạn dặm, mặc dù không có đạo binh thượng phẩm hộ thân, nhưng có Phi Hùng Quân, sau khi kết thành trận pháp vẫn có uy lực vô tận, coi như không bằng đạo binh thượng phẩm, cũng sẽ tuyệt đối không yếu hơn bao nhiêu. Thân làm hoàng triều ngàn năm, Đại Càn không giống như Phật Môn, vừa ra tay chính là một kiện đạo binh thượng phẩm, nhưng nếu có thể trấn áp Trung Nguyên, Đại Càn tự nhiên là có bản sự, Phi Hùng Quân xem như là đứng đầu trong ba đại cấm quân ở thành Thượng Kinh, tự nhiên là có sự bất phàm của mình, phối hợp với thực lực cường đại của Nam Thần Võ, tất nhiên là gắn thêm cánh cho hổ. Mà quan trọng nhất là, vì sao Nam Thần Võ lại đột nhiên xuất thủ? Lần này Thuần Dương cung nghênh ngang đến gây chuyện với Tần thị nhất tộc, mặc dù nhìn bề ngoài là không có gì, hơn nữa còn là do Tần thị nhất tộc chủ động tìm phiền phức, nhưng phong ba ở bên trong tuyệt đối không nhỏ hơn so với lần đại chiến Thuần Dương cung lúc trước, có không ít thế lực đều đang chú ý đến nơi này, thế cục hiện tại có thể nói là hết sức căng thẳng. Nếu như không phải bên gây sự trước là Tần thị nhất tộc, mà là do Thuần Dương cung gây sự trước, những người này đã sớm tiến hành can thiệp, không cho phép Thuần Dương cung tiếp tục phách lối như vậy. Thậm chí cũng không phải là không có người liên tưởng đến khả năng đây là âm mưu của triều đình, cũng có người phát giác ra được có người của triều đình đang quan sát tình huống ở ngay bên ngoài Lạc Thủy. Nhưng bất kể nói như thế nào, sự tình Tần thị nhất tộc chủ động kiếm chuyện, điểm này là vẫn không có cách nào tránh đi, cho nên có rất nhiều người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà bây giờ, triều đình đã thực sự xuất thủ. Triều đình không xuất thủ cùng với triều đình xuất thủ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, không ra tay. Đại đa số người cũng chỉ là hoài nghi về khả năng đây là âm mưu của triều đình, mà nếu ra tay, coi như không phải là âm mưu, cũng sẽ biến thành âm mưu. Bởi vì cứ như vậy, Tần thị liền trực tiếp biến thành điểm nhạy cảm. Chương 736, đồng bạn của chính nghĩa. Thần Võ Hầu dự định nhúng tay vào trận chiến này, triều đình muốn động thủ đối với chúng ta, Hầu gia hãy suy nghĩ cho kỹ. Từng đạo ý niệm tinh thần khuấy động mà ra, có giọng nói ôn hòa, có giọng nói hàm ẩn uy hiếp. Nhưng bất kể như thế nào thì cũng triển lộ ra hàm ý ở bên trong một cách rõ ràng, triều đình thật sự muốn xuất thủ. Một khi xuất thủ, vấn đề coi như sẽ không còn giới hạn tại Tần thị, giới hạn tại thế gia đệ nhất thiên hạ, bởi vì Tần thị chính là chuẩn mực, là chiếc ô bảo vệ của các thế gia, cũng là ranh giới cuối cùng của rất nhiều thế gia và tông phái, bọn hắn sẽ tuyệt đối không cho phép có người phá hư. Cho dù là Thánh Thượng Đại Càn cũng không được, nhưng mà đối mặt với nghi vấn của mọi người, Nam Thần Võ chỉ cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha, suy nghĩ cái đầu của các ngươi, nếu không ra tay lão tử sẽ bị tống cổ đến Nam Cương trồng khoai tây, các ngươi sẽ đi theo ta sao? Phi Hùng Quân nghe lệnh, ầm ầm, Nam Thần Võ vừa dứt lời, một khối đại ấn màu vàng óng bay vút mà ra, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt đã trở nên to lớn hơn vô số lần, bao trùm một phương thiên địa, chiếu ra hai chữ triện cổ lão lấp lóe ánh vàng, Thần Võ. Đây là Thần Võ ấn, là đồ vật tượng trưng cho thân phận của Thần Võ Hầu, còn là biểu tượng cho quân quyền của Phi Hùng Quân Đại Càn. Theo một ấn này rơi xuống, hư không nổ tung, kéo ra một đường vết nứt thật dài ở bên ngoài Lạc Thủy, mà khiến cho vô số người hoảng sợ là, ở trong cái khe vậy mà cũng không phải là hư không, mà là từng hàng binh lính đứng san sát. Phảng phất như có hàng ngàn vạn người đang gào thét,